Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 297, kiếm lời lớn. Sắp 20 tháng liên tiếp, canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại sắp miểu sát nghịch ngợm tiểu yêu nữ thời điểm, Diệp Thiên cự ly đối phương không đến 100 mét khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô ý thức, hắn tra xét đối phương thiên phú tình huống. Nhân loại, Tần Tử Huyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú tu luyện, vô thượng cấp, lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm pháp thiên phú, huy nguyệt, liên tiếp thiên phú xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thượng cấp thiên phú tu luyện, Diệp Thiên mừng rỡ vạn phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phong đại thành giả lập thế giới có thể tra xem thiên phú tình huống. Hắn mới vừa tiến đến thời điểm liền biết. Thật không nghĩ đến gặp được cái thứ nhất đối thủ lại chính là vô thượng cấp thiên phú tu luyện người. Cái này vận khí quá tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Tần Tử Huyên thiên phú tình huống đến xem, đối phương là có thể trở thành cửu tinh đế cấp. Chỉ bất quá tu vi không cao lắm, mới đánh vỡ lần thứ 13 thân thể cực hạn mà thôi. Lại cũng không có đem thần cấp kiếm kỹ tu luyện đi ra. Thi triển ra đến vẫn như cũ là viên mãn cấp truyền kỳ kiếm kỹ. Cho nên sức chiến đấu như cũ ở vào bát tinh đế cấp. Lại cũng không phải là cường đại bát tinh đế cấp. Chính bởi vì như thế, nàng mới so Diệp Thiên nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Tần Tử Huyên những thiên phú khác, Diệp Thiên một chút hứng thú đều không có. Nhưng vô thượng cấp thiên phú tu luyện, hắn có thể lớn có hứng thú a, phục chế vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất niệm phục chế thành công, Diệp Thiên lộ ra ý cười. Nhưng mà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mỉm cười thả 21 ở trong mắt Tần Tử Huyên liền là một cái khác ý tứ. Hắn lại cười, chấm, Tần Tử Huyên giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, nàng thân thể liền bị Diệp Thiên đại tê liệt thần chảo ôm đồm bảo. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giả lập thân thể chôn vùi, Tần Tử Huyên linh hồn ý thức rời đi giả lập thế giới. Trở về bản thể, mới vừa một trở về bản thể, nàng liền phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết ra hỏa, giết ta vậy mà còn cười. Cái kia là ở trào phúng thực lực của ta yếu sao? Tần Tử Huyên nổi nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thế nhưng là bát tinh đế cấp chiến lực A, năm nay mới 35 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến bát tinh đế cấp, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Lại qua mấy năm tuyệt đối có thể trở thành cửu tinh đế cấp. Có thể bây giờ, một cái không biết bao nhiêu năm tháng gia hỏa cũng dám khinh thường nàng. Hừ, đừng để cho ta tìm tới ngươi. Nếu không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Tử Huyên tối thầm mắng Diệp Thiên hồi lâu. Mà hết thảy này, Diệp Thiên đều không biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Thu hoạch được 100 tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tia, win của tôi, net, 100 tinh điểm đối Diệp Thiên tới nói không thể nghi ngờ không tính là gì. Nhưng hắn vẫn như cũ thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn phục chế đến một môn vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý thức trở về, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi dung hợp lên tất cả những thứ này vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, dung hợp bắt đầu. Trải qua một phen dung hợp đau đớn sau đó, Diệp Thiên thành công dung hợp cái môn này vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Nhưng thiên phú cũng không có phát sinh thuế biến, vẫn như cũ là vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên đã trải qua cảm ứng được bản thân vô thượng cấp thiên phú tu luyện nhanh muốn đi đến đứng đầu. Lại dung hợp một môn vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Tuyệt đối có thể thuế biến đến kế tiếp thiên phú cấp bậc. Chiến lực tháp coi như không tệ. Không chỉ có thể lừa tinh điểm, còn có thể phục chế đến thiên phú. Tiếp tục khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mang lên trên nón trò chơi ảo. Tiếp tục khiêu chiến. Cái thứ hai khiêu chiến đối thủ là một cái tương đối nhỏ yếu đế cấp. Nhất tinh đế cấp cũng chưa tới. Bị Diệp Thiên một chiêu miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên chiến tích trực tiếp tiêu thăng 77. 3 tháng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 tháng liên tiếp. 5 tháng liên tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 tháng liên tiếp, 7 tháng liên tiếp, rốt cục, Diệp Thiên hoàn thành 9 tháng liên tiếp, mà thứ 9 tháng vì hắn kiếm lời 25.600 tinh điểm. Như thế nhẹ nhõm liền kiếm lời 256.100 tinh điểm. Dạng này kiếm tiền tốc độ nhanh bực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể dạng này kiếm tiền tốc độ cũng tràn đầy phong hiểm. Diệp Thiên là một mực thắng. Nếu là thua một thanh mà nói, cái kia hắn trước đó lừa tinh điểm liền sẽ toàn bộ thua sạch. Bởi vì lần thứ 10 khiêu chiến tiền đánh cực là 51.200 tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nhìn, thắng liên tiếp tựa hồ 10 phần không công bằng. Chẳng phải là một mực thắng liên tiếp xuống. Một khi bị chấm dứt, tất cả tinh điểm duy nhất một lần thua sạch. Cái kia thắng liên tiếp còn có A giá trị. Nhưng trên thực tế, tiền đánh cược là có thể sửa chữa. Lần thứ 10 khiêu chiến tiền đặt cược 51.200 tinh điểm là rất tiền đánh cược hạn mức. Nếu là Diệp Thiên sửa chữa thành 10.000 tinh điểm cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không tu đổi mà nói, cái kia lặng yên cho rằng 51.200 tinh điểm, Diệp Thiên nghĩ muốn nhanh chóng lừa tinh điểm. Lúc này mới 9 lần thắng liên tiếp, hắn tự nhiên sẽ không sửa chữa tiền đặt cược hạn mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, một ngày hoàn thành lần thứ 10 thắng liên tiếp, đó cũng không giống nhau. Một ngày hoàn thành lần thứ 10 thắng liên tiếp, không chỉ có thể thu hoạch được 51.200 điểm ban thưởng, còn có thể thu hoạch được vé vào cửa chia hoa hồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì một khi thu được toàn bộ thắng liên tiếp, đằng sau chiến đấu, người khác có thể quan chiến, mà quan chiến cần trả tiền. mà trả tiền một nửa ban thưởng về thắng liên tiếp người. Nếu là thắng liên tiếp người bại mà nói, cái kia ban thưởng thì quy hư mô phỏng thế giới tất cả. Đương nhiên, cái này cần nhất định danh khí. Nếu là không nổi danh nói nhảm, ai sẽ đến quan chiến a? Tỷ như Diệp Thiên lần thứ nhất đụng phải Tần Tử Huyên. Đoán chừng là nhỏ hào. Bởi vì không người chú ý cái này hào, cho nên không người đến quan chiến. Nếu là một cái 10 phần nổi danh đế cấp cường giả, tiến hành thắng liên tiếp khiêu chiến mà nói, tuyệt đối sẽ có đại lượng người đến quan chiến. Cái kia tiền vé vào cửa thậm chí so tiền đặt cược còn nhiều hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hậu kỳ, tiền vé vào cửa mới là một cường giả chân chính thu nhập nơi phát ra. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại liền là một người mới. Tại Tần Phong đại thành hai điểm danh khí cũng không có. Tự nhiên không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Có thể lừa một số tiền đặt cược cũng không tệ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ 10 khiêu chiến, giả lập thế giới vì Diệp Thiên lựa chọn một cái chiến tích không sai đế cấp 1. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân vật, Phong Vương Đế, chiến tích, 862-1, 62-7. Từ chiến tích nhìn lại, tên này Phong Vương Đế thực lực tương đương không sai. Nhưng cụ thể là mấy sao đế cấp, cái kia liền không rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phong đại thành giả lập thế giới căn bản không bại lộ đối thủ chiến lực. Thực lực cụ thể cỡ nào chỉ có thông qua chiến đấu mới hiểu. Rất nhanh, lần thứ 10 khiêu chiến bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, một chỗ trên rừng rậm không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Phong Vương Đế cùng thời gian xuất hiện. Phong Vương Đế là một gã tướng mạo thô kịch nam tử. Một thân cơ bắp nhìn qua 10 phần phát đạt. Thân mặc chiến giáp, trong tay cầm một thanh đao đao. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vương Đế xuất thủ, thể hiện bát tinh đế cấp thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới miễn cưỡng bát tinh đế cấp, ta còn coi là cỡ nào cường đại đây. Diệp Thiên có chút thất vọng. Lúc này vận dụng không gian giam cầm, tiếp lấy móng vuốt đánh giết đối phương. Toàn bộ quá trình quá dễ dàng bất quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 tháng liên tiếp hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thiên mỗi ngày đều điên cuồng khiêu chiến. Nhưng bởi vì có chút đối phương không nhận khiêu chiến, cho nên một ngày căn bản chiến đấu không có bao nhiêu lần. Thật lâu mới có thể đụng phải một cái chân chính đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng dù cho như thế, ngày thứ 3 thời điểm, hắn hoàn thành 19 tháng liên tiếp, sắp tấn thăng thứ 20 tháng liên tiếp. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua kiếm lời mấy ngàn vạn tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với chân chính phú hào tới nói, mấy ngàn vạn tinh điểm 800 không tính là gì. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, mấy ngàn vạn tinh điểm lại là một khoản tiền lớn. Lần thứ 20 khiêu chiến, hôm qua vẫn như cũ dựa theo cao nhất tiền đặt cược đến thiết lập. Đạt đến 5.000 vạn hơn tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy cơ hội đến một vị đế cấp cường giả, biệt danh gọi là Barbie. Đối phương cũng đồng ý. Nhưng Diệp Thiên lại do dự. Bởi vì đối phương chỉ đồng ý 1.000 vạn tinh điểm tiến hành khiêu chiến. Nếu là Diệp Thiên không đồng ý mà nói có thể thay người. Nếu là đồng ý mà nói, cái kia trận này tiền đặt cược chính là 1.000 vạn tinh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, đồng ý à, nếu là thật sự dạng này một mực lật qua. Tiền đặt cược được ngày. Diệp Thiên nghĩ đạo, thế là, hắn đồng ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 20 trận khiêu chiến bắt đầu. Có thể đúng lúc này, giả lập thế giới thông chi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Thiên Đế, bởi vì ngươi sắp tiến hành 20 tháng liên tiếp khiêu chiến. Giả lập thế giới có thể miễn phí vì ngươi tiến hành một lần tuyên truyền. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xem đến quan chiến. Xin hỏi có tiếp nhận hay không giả lập thế giới tuyên truyền? Nếu là tiếp nhận tuyên truyền, khiêu chiến đem chỉ hoãn 2 ngày tiến hành. Nhìn thấy phần này thông chi, Diệp Thiên nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nếu là muốn thời gian ngắn tăng lên thực lực mình. Một mực điệu thấp xuống không thể được. Nếu là có thanh danh, cơ duyên nói không chừng sẽ chủ động tìm tới hắn. Nếu là một mực không có tiếng tăm gì, mặc dù có đại cơ duyên xuất thế, hắn cũng không chiếm được tin tức. Huống hồ, nếu là giả lập thế giới tuyên truyền mà nói, tuyệt đối sẽ có rất nhiều võ giả đến quan chiến. Cái kia tiền vé vào cửa đoán chừng cũng vô cùng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã có thể kiếm tiền, lại kiếm thanh danh, cớ sao mà không làm đây? Diệp Thiên đồng ý sau đó. Giả lập thế giới công cộng bình đài xuất hiện một đầu thông cáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Thiên Đế 20 tháng liên tiếp khiêu chiến đối hôm nay buổi sáng 8 giờ tiến hành. Khiêu chiến người. Barbie. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.